Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 205, Phong Hồi Lộ Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Yêu ma, là yêu ma, trong cơ thể đệ tử thánh địa lại ẩn giấu yêu ma. Trong tiếng kinh hô vang lên, từng làn khói màu đen từ trong thất khiếu của Tiêu Dật Long trào ra ngoài, phiêu tán đến giữa không trung, ngưng tụ thành một hư ảnh màu đen, tựa như người mà không phải người, tựa như quỷ mà không phải quỷ, âm khí trầm trầm, sát khí vờn quanh, kinh khủng lạnh lẽo. Ong ong, tế đàn rung lên kịch liệt, phía dưới thâm uyên, bảy yêu ma đông nghịt lần nữa xông ra, hướng về phía tế đàn đánh tới. Thấy tình cảnh như thế, vô luận là võ đạo hay là tiên đạo, đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt, tâm thần run sợ. Nếu như bị đám yêu ma này bao phủ, đó mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Song song, lần này xong đời rồi. Không, còn có cơ hội, chỉ cần đem động thiên này phong ấn hoàn toàn. Vô dụng thôi, không có phong ấn thâm uyên, sớm muộn cũng sẽ có một ngày yêu ma phá vỡ không gian của động thiên bí cảnh này. Các ngươi đừng quên, động thiên bí cảnh này thật ra nằm ở dưới hoàng thành, một khi yêu ma phá vỡ bí cảnh, đại càn chúng ta sẽ đứng mũi chịu sào. Thánh địa, đệ tử thánh địa chết tiệt, hắn làm thế là muốn hủy diệt chúng ta, hủy diệt cả đại càn a, chư vị đại nhân của thánh địa, bây giờ nên làm gì? Các ngươi cũng nói một chút đi. Đúng vậy a, thần cũng là các ngươi, quỷ cũng là các ngươi, rốt cuộc các ngươi có ý gì? Trong thời khắc sống còn, các đại đầu lĩnh của tiên đạo nhất thời nóng nảy, thậm chí bắt đầu không thèm để ý lời nói. Từ tu bổ đến phá hư phong ấn, trước sau chỉ trong chốc lát tâm tình thay đổi rất nhanh, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được. Vô Lệ sư tỷ, Nguyễn Tâm oánh lui về bên người Tâm Vô Lệ, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Hiện tại ở lại nơi này cũng không có ích lợi gì, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi tính tiếp, nói không chừng thánh chủ sẽ có biện pháp khác có thể phong ấn nơi này. Chuyện phát triển đến tình cảnh như trước mắt đã không phải là hoàng tộc cùng thánh địa có thể khống chế nổi nữa rồi. Khương Thừa Tổ cao mày, cũng không có vì lời của Tiêu Dật Long mà bị kích thích, ngược lại lẳng lặng nhìn chăm chú vào yêu ma hư ảnh. Mà Tô Vô Kế cúi đầu suy tư điều gì, không tự chủ liếc mắt nhìn Vân Phàm đang cùng cự linh ma tranh đấu không nghỉ. Người của hoàng tộc còn không mau mở ra trận pháp tiếp dẫn, để cho chúng ta trở về ngoại giới. Tâm Vô Lệ hướng về phía người của hoàng tộc lạnh lùng quát lớn, bộ dạng vẫn lớn lối sai khiến người khác. Khương Vô Tà chẳng thèm để ý, Khương Liệt đám người thì tức giận muốn phun ra lửa. Rõ ràng là thánh địa các ngươi làm chuyện ngu xuẩn, cuối cùng còn muốn hoàng tộc chùi đít cho các ngươi ư, dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ thế, Khương Liệt đám người cũng không dám gây ra mâu thuẫn giữa thánh địa cùng hoàng tộc lúc này, nói không chừng đến cuối cùng còn phải nhờ người của thánh địa đến xử lý tòa động thiên bí cảnh này. Muốn đi ư, các ngươi đã hỏi bổn công tử chưa? Hắc hắc, ha ha ha ha, tóc tai dựng lên, Tiêu Dật Long cuồng thiếu khí thế bộc phát, lại đem khí tức của Tâm Vô Lệ cùng Khương Thừa Tổ mấy vị tiên đạo đại năng cũng trực tiếp chấn áp. Chỉ là ngay cả bản thân Tiêu Dật Long cũng không chú ý tới, thân thể của hắn bao phủ trong hắc khí, hai mắt điên cuồng dần dần trở thành màu đỏ tươi. Hắn sắp nhập ma rồi. Đây là dấu hiệu nhập ma. Nam Cung Tầm bỗng nhiên kêu to, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp gỡ cảnh tượng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhập ma, đồng hóa với yêu ma, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, đã không coi là nhân tộc chân chính, ngay cả tư tưởng cũng khác biệt với nhân tộc, khát máu hiếu sát, tàn bạo bất nhân, lạnh lùng vô tình. Vì vậy, người nhập ma thường thường có lực lượng cường đại hơn so với bình thường, hơn nữa tu vi càng mạnh, ma tính càng mạnh, vô cùng kinh khủng. Như Tiêu Dật Long người này, bản thân tu vi chính là thần hải sơ kỳ, sau khi nhập ma trực tiếp bước vào thần hải trung kỳ, vượt qua toàn bộ tu sĩ có mặt ở nơi đây. Ha ha, một tiếng cười khinh thường truyền đến, lại là Khương Thừa Tổ nhẹ nhàng mở miệng nói. Một ma nô nho nhỏ lại khẩu xuất cuồng ngôn, xem ra thành tựu của ngươi cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Cái gì, ngươi dám xem thường ta? Chấm, Tiêu Dật Long sắc mặt âm trầm, vẻ mặt dữ tợn nói. Khương Thừa Tổ, ngươi lại dám xem thường ta, đến lúc này còn dám xem thường ta ư, cạc cạc cạc cạc, vốn định để cho ngươi sống lâu một lát, xem ra không cần thiết phải vậy rồi, để cho bổn công tử thu hồn phách của ngươi, để ngươi vĩnh viễn thừa nhận hành hạ, không được siêu sinh. Được rồi Tiêu Dật Long, khí vận chi tử này là huyết thực của bổn tôn, ngươi đi đối phó với những người khác, chỉ cần giữ chân bọn họ chốc lát, chờ yêu ma đại quân chạy tới, tất cả bọn họ đều chạy không thoát được. Giữa không trung yêu ma hư ảnh chợt minh chợt diệt, lộ ra lành lạnh và quỷ dị. Khương Thừa Tổ không có chút vội vàng sao động, chấn định tự nhiên dò hỏi. Dưới cửu U thập đại minh tôn, các hạ là môn hà của vị nào? Tinh hà vạn giới còn chưa mở ra, các hạ lại xuất hiện ở địa phương này, chẳng lẽ là thập đại minh tôn thân tự mình đem ngươi đưa ra ngoài? Xem ra mưu kế của các ngươi không nhỏ. Sao, Ma La Tinh không khỏi sừng sốt, hư ảnh khổng lồ khẽ dao động giống như rất kinh ngạc. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Lại biết nhiều chuyện như vậy, ngươi còn biết thứ gì nữa? Cửu Trọng Thiên trên Cửu Trọng Vân, Hồng Trần Bách Luyện vô tình nhất. Khương Thừa Tổ nhẹ giọng đọc ra hai câu, trong mắt hiện lên hồi ức tang thương. Khương Mộ biết đến những chuyện còn nhiều hơn ngươi nghĩ rất nhiều, trước thời Thái Cổ đã có hiệp định, phiến thiên địa này độc lập ở ngoài vạn giới, coi như các vị đứng đầu chư thiên thập phương, cũng không thể quấy nhiễu sự vận chuyển của nào. Nếu không phải vết nứt thâm uyên xuất hiện, sợ rằng các ngươi còn đang ở nơi tối tăm không thấy được ánh mặt trời. Thì ra các hạ là người trên Cửu Trọng Thiên, khó trách được người ta coi là khí vận chi tử. Ma La Tinh thu liễm cuồng thái, ánh mắt chớp động lộ ra mấy phần kiêng kỵ vẻ. Giống, tiếng gầm giận dữ rung trời, mọi người lúc này mới thức tỉnh, thì ra Vân Phàm còn đang kịch chiến với cự linh ma. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phàm không để ý tới sinh tử trực tiếp xông vào trong miệng cự linh ma, sau đó phối hợp với Tiểu Ngô cùng nhau thi triển hồi quang thần thông, từ trong ra ngoài, đem bụng cự linh ma xuyên thấu. Bởi vì lần này không còn yêu ma cấp thấp để cho cự linh ma cắn nuốt, miệng vết thương của nó bị cột sáng chiếu rọi dần dần tan rã, sinh mệnh khí tức tùy theo tiêu tán, chỉ để lại một khối tâm hạch màu xám, trong đó tựa như ẩn chứa năng lượng thần bí. Vân Phàm tiểu tử, mau thu lấy tâm hạch của yêu ma. Thanh âm của tà thần đột nhiên vang lên trong đầu Vân Phàm, mang theo vài phần cấp bách cùng tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem tâm hạch ném cho Tiểu Ngu, để cho nó trực tiếp nuốt vào. Vân Phàm tông sư, Túc Không mang theo người của võ đạo nhanh chóng đứng ở chung quanh Vân Phàm, cũng chỉ có lúc này bọn họ mới cảm giác được an toàn, cho dù đối mặt Ma La Tinh quỷ dị như vậy, bọn họ cũng không lùi bước. Song phương không khí giằng co, một trường ác đấu sắp diễn ra. Ma La Tinh vẫn ngắm nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vân Phàm. Những người khác có thể rời đi, chỉ có người này phải lưu lại. Ách, cái gì, nghe được nửa câu đầu của Ma La Tinh, mọi người nhất thời có chút vui mừng, nhưng sau khi nghe nửa câu còn lại, không khỏi ngây người, nhất là võ đạo, mọi người cực kỳ tức giận. Cách chương.